1459, Hạo Thiên Kiếm Tông di tích. Nghe vậy, yêu nguyệt nữ hoàng cũng không biết nói cái gì, một trận im lặng bên trong. Ba ba một tiếng sữa âm tại Lăng Vân bọn họ sau lưng vang lên, tiểu gia hỏa lông mày gảy nhẹ mà nhìn xem bọn họ. Tại sao lại không ngủ? Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy mà hỏi thăm. Thiến Thiến làm sao rời giường, có phải hay không mắc đái nước? Tiểu yêu nguyệt nữ hoàng đi tới hỏi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, sau đó một mặt hưng phấn nói, chúng ta cái gì thời điểm đi kia là cái gì kiếm tông? Nguyên lai nàng là nghe được Lăng Vân cùng yêu nguyệt nữ hoàng ở giữa đối thoại, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Lăng Vân nói, chờ trời sáng đi. Ba ba, ta buồn ngủ, muốn đi ngủ. Yêu nguyệt nữ hoàng sạm mặt lại, đứa nhỏ này còn thật không giống nhau a, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, yêu nguyệt nữ hoàng lên hết tảo chiều về sau, liền giao phó rõ ràng, nàng bế nhốt mấy ngày. Trên thực tế nàng là cùng theo Lăng Vân tiến về thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích đi. Bất quá cái này thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhưng trong đó cũng ẩn chứa đông đảo cơ duyên, chỉ cần có thể từ bên trong đi tới, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường giả. Yêu nguyệt nữ hoàng nghe nói, nhị trọng thiên hạ hầu bá cũng là tại thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích đi ra, cho nên một thân thực lực ở trên trời chủ bên trong số 1 số 2. Lên 3 ngày tử vong trên biển, một cái hắc động đống nhiên xuất hiện. Lăng Vân thân ảnh của bọn hắn từ bên trong đi tới, tiểu gia hỏa cùng bối bối ngồi tại Lăng Vân trên bờ vai. Hoa, nơi này thật xinh đẹp nha. Tiểu gia hỏa thì nhìn dưới chân của bọn hắn, phía dưới một mảnh xanh thẳm, vô cùng mỹ. Xoáy thúc thúc, phía trước có người, có biến, ba đào hung dũng, có phải hay không có bảo vật xuất thế? Bối bối ánh mắt sắc bén, lập tức liền thấy cách đó không xa nhấc lên một trận sóng biển. Lăng Vân nhướng mày, thần thức quét qua về sau, lập tức nói, có người tìm được thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích. Không kịp ngăn trở, tùy bọn hắn đi thôi. Đám người bọn họ chính là yêu nguyệt nữ hoàng trước đó điều tra viễn cổ nhân vật, bọn họ thật tìm được, cái sau khi nghe được, hơi hơi giật mình. Đế quân, bản hoàng ngăn trở cỗ này giao động đi. Yêu nguyệt nữ hoàng sử dụng thuộc nữ cầm, nhất chỉ kích thích, phía trước sóng biển trong nháy mắt thì bị chấn áp. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, biểu thị nàng cũng biết, đều muốn cầm ra thật thuộc nữ cầm đi ra rồi, còn tốt Lăng Vân nhìn thấu, chuyển di rơi đề tài. Đế quân, chúng ta làm như thế nào đi vào nó ngay tại tử vong hải bên trong? Bên trong có một chỗ không gian, cửa thông đạo có rất nhiều. Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái, trên biển nước lập tức xoay quanh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem thế gian hết thể thôn phệ. Theo Lăng Vân bước vào cái này thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, yêu nguyệt nữ hoàng nhất thời cảm giác trước mắt một trận trời đất mù mịt, dường như đi tới một thế giới khác bên trong. Ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì không khí tồn tại, chỉ có thể bằng vào phương pháp khác hô hấp không khí. Đa số người đều là cách không, sau đó sử dụng trong chữ vật giới chỉ không khí. Ở chỗ này, sẽ có một loại làm cho lòng người tố cảm giác bị đè nén xông lên đầu. Nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ Lăng Vân các nàng, dường như đi tới địa ngục tử vong đồng dạng. Nơi này không khí không phải là không có dưỡng khí, mà những thứ này đối với Lăng Vân tới nói, đều không là vấn đề. Nơi này chính là thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích. Đã yêu nguyệt nữ hoàng trầm giọng nói, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, cái này cảnh tượng bực nào hùng vĩ a. Giống như đêm không phải đêm, thì cùng bình minh mở dạng. Đập vào mi mắt là một bộ dạng gì thảm trạng, khắp nơi đều là thi thể hóa thạch, càng xa có cự nhân thi hải, không hư bất hủ. Còn có che trời cự kiếm, binh khí rơi xuống cắm ngược mặt đất, nơi xa còn có phá nát sơn môn, tuy nhiên qua nhiều năm như vậy năm tháng, thế nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra được bị phá hư rất nghiêm trọng. Có thể thấy được lúc đó thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông đã trải qua hạng gì thảm liệt diệt tông chiến đấu. Bọn họ bốn phía vô cùng an tĩnh. Còn như trước bao táp tiến tĩnh, tốt nhìn quen mắt A Lăng Vân vô ý thức vươn ra hai tay, phảng phất tại ôm ấp mảnh đất này, cái sau cho hắn một loại bi ai cảm giác, nhàn nhạt yêu thương. Thi thể trên đất có một ít là sói mòn bảo món, lộ trần, hẳn là viễn cổ tiến đến thám hiểm, bất hạnh gặp nạn. Chuyện nói thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, giống như nhập địa ngục tử vong, có tiến không ra, xem ra là thật, bất quá ngược lại là hoài nghi hạ hầu bá là có hay không đi vào. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, nơi này chỉ nhìn cũng làm người ta trong lòng run sợ rồi. Có tiến không ra ha ha đã tiến đến, vậy trước tiên xem một chút đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nơi này hết thể đối với hắn còn nói không có chút nào tính khiêu chiến. Ba ba, nơi này có điểm lạnh. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại xoáy thúc thúc, có đồ ở bên kia. Bối bối chỉ phía trước. Lạnh là được rồi, các ngươi đều theo sát ta, không muốn đi ném, những vật kia đừng sợ. Lăng Vân trầm giọng nói ra, một tay nắm một cái tiểu bằng hữu. Mà yêu nguyệt nữ hoàng thời khắc cảnh giác bốn phía. Đối với nơi này lạnh, Lăng Vân không có bất kỳ cái gì giải thích. Hống hống hống, Lăng Vân các nàng đi không bao lâu, đột nhiên từng đợt đình thai nhức óc tiếng thú gào vang lên. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ phun lên yêu nguyệt nữ hoàng trong lòng, nàng nhìn thấy đại phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo dày đặc u tinh hồng quang mang. Đó là ánh mắt ầm ầm một bóng người nhanh chóng hướng về chỗ của các nàng rơi xuống, nhấc lên một trận khói đặc. Khu khu người kia đứng lên, hai mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng là sau đó vừa giận đỏ hướng mắt. Đạp đạp đạp cái kia vờ ơ y ma thật là một đám dị thú ánh mắt, bọn họ chạy tới, đuổi theo đạo thân ảnh kia. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, là hắn, tư không thâu tinh. Tư không thâu tinh là một vị viễn cổ nhân vật không tầm thường, đáng tiếc bị Nam Vô Thiên giam giữ tỏa long tháp, thực lực cũng không biết đến cái tình trạng gì. Bọn này dị thú nguyên một đám toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, ánh mắt tinh hồng. Toàn thân tản ra nồng đậm hung sát chi khí, khiến người ta liếc nhìn lại thì có một loại cảm giác da đầu tê dại. Người nào vốn là đối mặt với dị thú, thế nhưng là nghe được yêu nguyệt thanh âm của nữ hoàng, tư không thâu tinh đột nhiên quay đầu. Yêu nguyệt, là ngươi, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Tư không thâu tinh vô cùng ngoài ý muốn, ngữ khí tràn đầy chấn kinh chi sắc, con ngươi lóe ra hàn ý, sắc mặt nghiêm túc lên. Phải biết, đám người bọn họ tiến đến bỏ ra cái giá rất lớn, chỉ là tìm kiếm thì dùng hơn phân nửa năm. Ngươi đều tại rồi, bản hoàng làm sao lại tại không đến? Yêu nguyệt nữ hoàng buồn cười lắc đầu, sau đó chỉ tư không thâu tinh phía sau lưng, ra hiệu những dị thú kia tới. Ngươi làm sao có thể tiến đến? Tư không thâu tinh vẫn là không dám tin tưởng, hoàng vực yêu nguyệt nữ hoàng lại ở chỗ này, cũng hoài nghi là một loại nào đó ảo giác rồi. Giống một tiếng thú hống, cơ hồ muốn chấn vỡ tư không thâu tinh màng nhĩ, cái sau trước không thèm quan tâm nhiều như vậy, hiện tại chuyện trọng yếu, chạy ra miệng thú. Dị thú đều dài hơn mở miệng to như chậu máu rồi, tư không thâu tinh chỉ có thể nhảy vọt tránh né, công kích hắn cũng thử qua, đối dị thú thương tổn không lớn. Tốt hung thú đáng sợ, bọn họ là tại sao lại ở chỗ này sống sót? Yêu nguyệt nữ hoàng nhìn lấy bọn này hung thú nói ra, thần sắc lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Nơi này không có co không khí, chẳng lẽ bọn họ biến dị, không hô hấp?